Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 718, chương 725, Chấn Kinh Mùa Hè Vương. HTTP, ca, hôm nay muốn đi đâu a? Dương Tiểu Ngọc mặc xong giày mới tử về sau, dùng Pokebo cầm ma tưởng tượng người cũng trực tiếp mang lên. Hôm nay hai ngày nghỉ. Zenga cũng không cần đi U Linh Tháp đi làm. Dương Ngự Ca nếu như nói muốn đi một cái trọng yếu địa phương. Dương Tiểu Ngọc dĩ nhiên là trông nom việc nhà trong Pokemon đều mang lên. Băng hỏa thăng bên trong phần trăm văn www.bsw.cc đối với cẩn trọng ma tưởng tượng người. Dương Tiểu Ngọc rất thích như vậy Pokemon. Về sau nếu muốn ăn điểm chính tông kiểu dáng Tây phương món ăn, trực tiếp để cho ma tưởng tượng người làm là tốt rồi. Tại cơm Tây, ma tưởng tượng người tạo nghệ vẫn phi thường cao, ít nhất ở trong nước những cái kia cao đoan nhà hàng Tây. Khả năng còn không bằng ma tưởng tượng người tới chuyên nghiệp. Bất quá gần nhất, ma tưởng tượng người cũng phải nhập gia tùy tục. Những ngày này tại cùng Slowpoke học làm việc nhà rau, Slowpoke nhất tộc nướng cá điếm, đã tại Hàng Châu mở tam gia chi nhánh. Tại Kinh Đô, Ma Đô, Kim Lăng, Trường An, trọng yếu khu đều sắp đặt chi nhánh. Thú vị là, Dương Ngự chỗ trường học cũ hàng điện phụ cận liền một nhà. Tại Yến Kinh Pokemon Đại học cùng Thanh Kinh Pokemon Đại học phụ cận cũng có một nhà. Slowpoke sự nghiệp cũng đang cố gắng địa khai trương. Tại tháng 3 năm nay trung tuần, Daisy quốc gia Slowpoke Vương Mili sẽ có một nhóm khảo sát đoàn tới Hàng Châu bên này khảo sát. Mili tiệm bán quần áo tuyên chỉ, làm là đệ nhất gia hoa quốc Mili tiệm bán quần áo chi nhánh. Thế giới Pokemon sinh hoạt niềm vui thú, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Dương Ngự cũng không biết hẳn là cho mùa hè vương gia mang một ít gì. Bất quá Slowpoke chế tác từng cái lớn nhỏ cũng có điện từ khiêu khiêu đường. Kẹo, trở thành Dương Ngự chọn lựa đầu tiên. Đây là có thể phụ trợ Pokemon huấn luyện hệ Electric chiêu thức thứ tốt. Ít nhất tại học tập hệ Electric chiêu thức hiệu quả. So với trên thị trường cái khác, Pokemon tài nguyên càng tốt nhiều. Tự tin một chút, có thể nói là trực tiếp hết bảo. Quan trọng hơn là, coi như là người khác muốn hàng nhái, cũng phòng chê chê a. Không giống như là phổ thông năng lượng khối lập phương. Pokemon Liên minh cho ra phổ thông năng lượng khối lập phương giá cả cơ vốn đã thật là thấp. Người khác cho dù hàng nhái xuất ra trên thực tế tiêu phí, còn không bằng tại Pokemon Liên minh mua được có lợi. Về phần một ít hắc tâm thương gia giả dối hàng năng lượng khối lập phương, có thậm chí chính là dùng áp xúc bánh bích quy lừa gạt người. Bề ngoài thượng nhìn lên không sai biệt lắm là được. Pokemon ăn xác thực sẽ có sự thỏa mãn, thế nhưng như cũ không có hiệu quả, cho nên không bằng trực tiếp tại chính quy siêu thị hoặc là từ Pokemon Liên minh cửa hàng mua sắm. Dương Ngự trông cậy vào điện từ khiêu khiêu đường kẹo cho mình kiếm chút đỉnh tiền tiền, đồng thời cho Slowpoke tồn cái lão bà bản cái gì. Tuy Dương Ngự biết Slowpoke nhất tộc thông qua chế tác mỹ thực lợi nhuận có rất nhiều món tiền nhỏ tiền, thế nhưng một mã quy nhất mã, tiền lợi nhuận nhiều một chút, tóm lại là tốt sự tình. Lễ hộp sự tình ma tưởng tượng người trực tiếp thủ công đối phó. Chế tác tinh xảo thậm chí cao đoan đại khí cao đẳng lần lễ hộp. Kinh sợ Dương Ngự thiếu chút nữa cắn được chính mình đầu lưỡi. Đây coi như là phát hiện ma tưởng tượng người kỹ năng mới. Gia hỏa này hảo như cái gì đều biết. Dương Ngự cảm giác mình đánh giá thấp nó chỗ lợi hại. Ca, nơi này chính là ngươi nói quốc gia chúng ta long xứ người mùa hè vương cư trú địa phương sao? Lúc này, Dương Ngự cùng Dương Tiểu Ngọc dựa theo mùa hè vương cho địa chỉ tìm đến mùa hè vương ra. Chỉ là, nhìn lên cái chỗ này cùng Dương Ngự, Dương Tiểu Ngọc trong ấn tượng kia cao đoan đại khí cao đẳng lần khu biệt thự hoàn toàn khác nhau. Nơi này, dường như chính là rất phổ thông cư xá. Trong khu cư xá lão nhân tiểu hài tại tập thể hình địa phương dẫm lên chân. Còn có đang đùa Rapidas hình dạng lò xo ngựa gỗ. Nơi này nhìn lên náo nhiệt rất, cùng Dương Ngự trong tưởng tượng kia thanh sơn lục thủy, biệt thự ven biển cảnh tượng hoàn toàn khác nhau. Này, hình như là vậy, Dương Ngự trong giọng nói cũng không phải rất khẳng định. Địa chỉ xác thực chính là cái này địa chỉ. Mùa hè Vương Tổng không có khả năng cho cái giả tạo địa chỉ a. Dương Ngự cho Mùa hè Vương phát một mảnh tin tức, cũng không lâu lắm. Tại một cái đơn nguyên đầu bậc thang, Mùa hè Vương thân ảnh ngay ở chỗ đó xuất hiện, hướng phía Dương Ngự cùng Dương Tiểu Ngọc vẫy tay đi tới. Ca, hắn chính là Mùa hè Vương a. Dương Tiểu Ngọc trong ánh mắt cảm giác có chút khó có thể tin. Trên Internet tìm thấy được Long Sứ Người Hạ Chí bằng ảnh chụp. Đây chính là một thân trang phục chính thức. Tinh thần rất, bây giờ nhìn, kỳ thật cùng người bình thường. Xác thực không có cái gì quá lớn khác nhau. Dương Ngự, đây là muội muội của ngươi Dương Tiểu Ngọc a. Có phải hay không cảm giác có phần không giống thiên vương bộ dáng? Hạ Chí bằng mỉm cười, trên người khí thế tao nhã, có chút giống thời cổ xin đến chỉ giáo sách tượng, rất khó tưởng tượng đây là Hoa Quốc lừng lẫy nổi danh Hoa Quốc Long Sứ Người. Không có, Dương Tiểu Ngọc liên tục phủ nhận, cảm giác nội tâm khẩn trương rất, bất quá trong ánh mắt kinh ngạc đã sớm bán đứng nội tâm của nàng chân thật ý nghĩ. Đi thôi, chúng ta lên trước đi. Trong nhà kỳ thật vẫn còn lớn, chủ muốn cái chỗ này, là ta đã từng lần đầu tiên tới Hàng Châu thời điểm dừng chân. Về sau liền một mực ở nơi này, ở có cảm tình, không nỡ bỏ truyền, Hạ Chí bằng cười nói, lão Hạ, có khách người, đúng vậy a, lão Lý đầu, trong nhà khách đến thăm người. Hạ Chí bằng cười cùng một cái đi tới lão bá chào hỏi. Có phải hay không so với những cái kia vắng ngắt khu biệt thự? Càng náo nhiệt một chút, Mùa hè Vương quay đầu lại nói, nếu ta tại các ngươi cái tuổi này, ta đây cũng khẳng định thích ở căn phòng lớn, ở biệt thự, loại kia càng lớn càng tốt cảm giác. Niên kỷ một đại, liền thích vô cùng náo nhiệt, Mùa hè Vương ra tại lầu 4, không có thang máy, không tính rất cao. Trong cửa, ngược lại là có khác một phen động thiên. Cha, là vị nào viên vương thúc thúc tới nhà của chúng ta? Nhìn xem ta có thể hay không đi học trộm một chút dùng tốt Pokemon chiêu thức. Hạ Vũ Nguyệt thanh âm từ trong phòng truyền đến, kéo lấy dép lê, lẹp xẹp. Nhưng lúc này nàng nhìn thấy môn khẩu kia đã quen thuộc không thể lại quen thuộc mặt. Sắc mặt nhất thời liền bế tắc. Dương Ngự, Hạ Vũ Nguyệt đâu dự đoán được tới nhà các nàng người là Dương Ngự. Này Dương Ngự làm sao biết nhà các nàng ở chỗ này? Nàng vừa mới hô cái gì? Thúc thúc, Dương Ngự thúc thúc. Hạ Vũ Nguyệt mặt trong chớp mắt cũng có chút scarlet, mang cái bướm á, khục. Cái này, Hạ Vũ Nguyệt, ngươi tốt. Dương Ngự cũng không nghĩ tới Mùa hè Vương nữ nhi vừa lên tới gọi Dương Ngự thúc thúc. Giảng đạo lý, Dương Ngự lễ mừng năm mới cũng mới 21 tuổi. Kêu thúc thúc, quá phận, bất quá nghe Hạ Vũ Nguyệt lúc trước nói chuyện, Mùa hè Vương nơi này, xác thực hội có khách nhân đến đi lại, thậm chí, còn là Hoa Quốc mấy vị khác thiên vương. Dương Ngự, còn có này một vị xinh đẹp muội muội, chúc mừng năm mới. Hạ Vũ Nguyệt rất giật mình Dương Ngự sẽ đến các nàng nơi này ra. Bởi vì tại Hạ Vũ Nguyệt trong ấn tượng, trừ khác thiên vương hoặc là một ít nhân vật trọng yếu mang tới nhà mình tiểu hài tử lại muốn tới. Nơi này, những người trẻ tuổi khác, trên cơ bản từ không có người có vinh hạnh đặc biệt này, là đơn độc đi tới đây, thậm chí vẫn mang muội muội của hắn đi tới đây. Hạ Vũ Nguyệt trong nội tâm rất rõ ràng. Tại cha mình trong suy nghĩ, nơi này ra mới thật sự là ra. Từ nhỏ đến lớn, Hạ Vũ Nguyệt cũng rất nghi hoặc. Vì cái gì phụ thân lợi hại như vậy? Hết lần này tới lần khác muốn ở chỗ này đâu này? Dùng mùa hè vương lời mà nói, nơi này là hắn quật khởi bắt nguồn địa, là hắn tại thế giới Pokemon đặt chân căn bản. Bất luận hắn hiện tại trở nên như thế nào cường đại, hắn như cũ thích ở chỗ này, nơi này mới có ra cảm giác. Mùa hè vương, nơi này là chúng ta một chút tâm ý. Dương Ngự cầm tinh xảo lễ hộp tiến dần lên. Tới đều, vẫn mang lễ vật gì a? Mùa hè vương ngoài miệng nói như vậy, nội tâm vẫn là rất cao hứng. Đại khái đây là một loại truyền thống. Có qua có lại, Tiểu Nguyệt, hỗ trợ cầm một chút đi. Hạ Vũ Nguyệt nhanh chóng gật gật đầu, như được đại xá, bưng lấy lễ hộp trước trơn trượt, rời đi xấu hổ, nơi thị phi, mặc vào giày bộ đồ. Dương Ngự cùng Dương Tiểu Ngọc đi theo mùa hè vương tiến nhập trong phòng. Trong phòng mở ra hơi ấm, lắp đặt thiết bị cũng là lấy sắc màu ấm điều làm chủ. Nội bộ kỳ thật rất rộng rãi. Dương Ngự còn có thể thấy được trên vách tường mùa hè vương cùng mình Pokemon lúc tuổi còn trẻ chụp ảnh chung, có ảnh chụp thậm chí đã rất già. Hạ Vũ Nguyệt bưng trà rót nước, không có đại tiểu thư kia sinh khí. Quan trọng hơn là người đến là Dương Ngự, một cái có thể nói truyền kỳ tuổi trẻ huấn luyện ra, là dựa vào chính mình từng bước một đi đến bây giờ. Như vậy phẩm chất đủ để hấp dẫn một nhóm lớn tuổi trẻ nữ huấn luyện ra. Hạ Vũ Nguyệt tự nhiên cũng không ngoại lệ, bởi vì sanh ở tại Thiên Vương gia đình. Hạ Vũ Nguyệt bởi vì chính mình phụ thân nhân tố, từ nhỏ liền khát vọng trở thành một vị giống cha thân lợi hại như vậy huấn luyện ra. Nàng hai vị ca ca, đại ca tại kinh đô Pokemon Liên minh công tác, nhị ca hiện tại cũng là đạo quán cấp huấn luyện ra. Chỉ bất quá cùng Dương Ngự so với, Dương Ngự còn muốn càng thêm năm nhẹ một chút. Bản thân đối với cường giả sùng bái, cộng thêm Hạ Vũ Nguyệt tại đại nhất huấn luyện quân sự thời gian ngẫu nhiên gặp được Dương Ngự. Lúc đó Dương Ngự, một cái trừ mập mạp một chút Magikarp làm cho người ta cảm thấy khôi hài bên ngoài, thường thường không có gì lạ. Thế nhưng là ai có thể nghĩ đến, cái kia thường thường không có gì lạ thiếu niên sẽ ở ngắn ngắn không đến 2 năm thời gian bên trong, một bước một cái dấu chân, mạnh mẽ mà đi đến bây giờ tình trạng này. Đây gì quốc gia núi phú sĩ Thiên Vương cuộc chiến, đặt Dương Ngự tại Hoa Quốc trẻ tuổi bên trong không thể dao động tuyệt đối địa vị. Trước kia Dương Ngự có thể sẽ bởi vì dinh dưỡng không đầy đủ mà gầy yếu không chịu nổi. Thế nhưng hiện tại Dương Ngự có Slowpoke, cộng thêm thể trạng tăng cường, liền gần nhất trong ngày mùa đông đều không quên mất cùng Froakie tiến hành một vôn một thân thể rèn luyện. Xưng là một cái đại soái so với, không quá phận a. Đây cũng là lúc trước Hạ Vũ Nguyệt chuồn đi chân thật nguyên nhân. Như thế nào, có thể kêu thúc thúc đâu này? Hạ Vũ Nguyệt tâm tư Dương Ngự tự nhiên là đoán không ra. Ngược lại Dương Ngự cảm thấy hơi ấm có phải hay không khai mở quá nóng. Chỉ là tương đồng nữ sinh Dương Tiểu Ngọc nội tâm ngược lại là có một chút nhạy bén cảm giác. Thế nhưng khám phá không nói phá, lần này đi kinh đô đảm nhiệm dạy về sau, đến lúc đó ta cầm nhà của ta kia đại nhi tử giới thiệu ngươi nhận thức một chút. Tại Metagross máy vi tính ngành bên kia công tác, tại kinh đô có chuyện gì cũng có thể tìm hắn hỗ trợ an bài một chút. Hạ Chí Bằng cười nói. Mùa hè vương, Dương Ngự đang muốn mở miệng, chính mình người cũng không cần kêu mùa hè vương như vậy xa lạ. Còn là câu nói kia, có người Dratini cùng ta kia Dragonite giữa tầng này liên hệ, bảo ta hạ đại ca đều có thể. Hạ Chí Bằng oán trách nói đạo. A, ngay tại Dương Ngự vừa mới chuẩn bị mở miệng kêu hạ đại ca thời điểm, Bên cạnh đột nhiên vang lên một cái cực kỳ vang dội thanh âm. Thậm chí, còn có chút bi phẫn cảm giác. Hạ Vũ Ngôn, Hạ Chí Bằng thoáng nhắc nhở một câu. Cha, hắn xưng hô ngươi là đại ca. Ta đây gọi hắn ứng nên gọi tên gì à? Còn có Dương Ngự Dratini cùng ngươi Dragon Knight giữa. Lại có cái gì liên quan à? Hạ Vũ Nguyệt cảm giác đột nhiên có chút ít tan vỡ. Này Dương Ngự làm sao lại cùng ba nàng xưng huynh đạo đệ? Này này này, này cái gì đi? Tiểu Nguyệt, ta Dragon Knight cùng Dương Ngự Dratini là cùng bối phận, dùng nhân loại chúng ta huấn luyện ra thuyết pháp. Ta Dragon Knight là hắn Dratini đại ca. Hạ Chí Bằng cho Hạ Vũ Nguyệt chậm rãi phân tích. Ngươi Dratini, a không đúng, ngươi Dragon E là ta Dragon Knight con nối dõi, dựa theo bối phận mà tính. Xưng hô Dương Ngự Dratini là giống cái Dratini à? Hạ Chí Bằng quay đầu lại nhìn xem Dương Ngự. A, ừ, đúng. Dương Ngự sững sờ, sau đó vô ý thức gật đầu. Hạ Chí Bằng tiếp tục nói, vậy là hẳn là kêu a gì? Giữa các ngươi xưng hô, ta mặc kệ, ta chỉ quản ta cùng Dương Ngự tiểu lão đệ giữa xưng hô. Hắn kêu ta đại ca, chỉ đơn giản như vậy. Kỳ thật kêu thúc thúc cũng không phải là không thể được. Dương Ngự yếu ớt địa nói một tiếng. Cái kia, người lúc trước không phải là muốn học ta Pokemon tuyệt chiêu sao? Cái này, dường như cũng có thể. Hạ Vũ Nguyệt, Dương Tiểu Ngọc, Dương Ngự lúc này rốt cục tới ý thức được Hạ Vũ Nguyệt tâm tư. Nguyên lai trước đó kêu thúc thúc hắn, vì chính là học hắn Pokemon tuyệt chiêu a. Kêu một tiếng thúc thúc học một cái tuyệt chiêu. Hạ Vũ Nguyệt, quả thật huyết lợi nhuận. Không gọi không gọi, chính là không gọi, ta gọi ngươi Dương Ngự. Hạ Vũ Nguyệt mặt đỏ bừng, phun một ngụm, thế nhưng thân là long sứ người mùa hè vương chi nữ khí thế vẫn có. Không chỉ như thế, ngươi tuyệt chiêu, ta cũng muốn bắt trước. T, Dương Ngự nội tâm hít một hơi lãnh khí. Ngươi cư nhiên, nghĩ bạch chơi gái, đáng giận a. Bất quá nhìn tại nàng là mùa hè vương nữ nhi phân thượng, Dương Ngự cảm thấy giáo nàng Pokemon tuyệt chiêu cũng không phải là không thể được. Chung quy Dương Ngự lần này tới Hạ Chí Bằng đại ca trong nhà, cũng là muốn phải trợ giúp Dratini tốt hơn địa tiến hóa, đồng thời cũng học tập lưu tinh quần cường đại chiêu thức. Coi như giúp mình tiểu chất nữ, không cùng tiểu chất nữ so đo tương đương. Hạ Chí Bằng nhún nhún vai. Người trẻ tuổi, ngay cả có tinh thần phấn chấn a. Học ta tuyệt chiêu có thể, bất quá ngươi Dratini hội Flamethrower hoặc là Dragon Rage cùng Thunderbolt sao? Dương Ngự chuẩn bị đem thần long phá diệt trảm dạy cho Hạ Vũ Nguyệt Pokemon. Bất quá hắn như cũ vô ý thức địa cho rằng Hạ Vũ Nguyệt Dratini như cũ vẫn là Dratini, chung quy thật lâu không có gặp qua. Dương Ngự ấn tượng chỉ dừng lại ở huấn luyện quân sự thời gian giai đoạn kia. Thần Long phá diệt trảm là Dragon Rage cùng Thunderbolt tổ hợp kỹ. Nếu như không có Dragon Rage, Flamethrower cũng là có thể làm được. Nguyên lý cơ bản tương đồng. Nhờ cậy, ta Dratini đã tiến hóa trở thành Dragon E. Vừa mới ba ba của ta trong lời nói đều đề cập qua một lần. Hạ Vũ Nguyệt trong nội tâm nhịn không được độc miệng một chút. Thế nhưng trong giọng nói cũng không có biểu lộ ra. Bởi vì tại Dương Ngự trước mặt, Dratini tiến hóa trở thành Dragon E không có cái gì có thể khoe khoang. Còn có, Dragon Rage Dratini là có thể nắm giữ. Thế nhưng là Dratini lại làm sao có thể nắm giữ Flamethrower cùng Thunderbolt nha. Chung quy hai cái này chiêu thức uy lực cần phi thường to lớn năng lượng sở trèo chống. Dratini có thể không có cách nào khống chế cường đại như vậy chiêu thức uy lực. Hạ Vũ Nguyệt tiếp tục bổ sung. Ba ba của ta chính là nói như vậy. Tại Pokemon chính xác thời kỳ học được chính xác phù hợp chiêu thức. Không thể thật cao theo đuổi xa. Hạ Chí Bằng cảm giác chính mình mặt mo hơi đỏ lên. Dương Tiểu Ngọc len lén che che miệng. Dương Ngự gãi gãi đầu, yếu ớt địa nói một câu. Cái kia, ta Dratini sử dụng a. Hạ Vũ Nguyệt, trừ Flamethrower, Thunderbolt, I-beam cũng sẽ a. Hạ Vũ Nguyệt, giờ này khắc này, Long Sứ người Hạ Chí Bằng ánh mắt trong chớp mắt chăm chú vào Dương Ngự trên người. Cả người khí thế trong chớp mắt bạo phát, thanh âm nói chuyện, bởi vì kinh hỉ mà nhịn không được địa run rẩy, thậm chí có chút khàn giọng. Thực, thực, ngoặc kép, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.